xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Đại Tam sinh hoạt. Già ngư một ít quy hoạch tự nhiên cùng Su Đăng cùng với kỹ thuật người phụ trách Thương Dễ Nam nói. Một tiếng, này hai người hiện giờ nghiêm khắc tới nói cũng là công ty quan trọng quản lý tầng. Chính mình cái này lão bản tương lai không chuẩn liền phải rời đi nửa năm. Này không được trước tiên chào hỏi một cái. Đến nỗi vạn nhất tuyển không thượng làm sao. Kia cũng không mất mặt. Tổng so vội vội vàng vàng ném xuống đại gia mặc kệ muốn cường. Cho nên một chiếc điện thoại. Thét to hai người tới văn phòng khai tiểu hội. Thương Dễ Nam đoàn đội đã sớm dọn ra trường học. Hiện giờ liền ở ca lớn phát sóng trực tiếp công ty trên lầu. Đây cũng là vì phương tiện vì công ty phục vụ, đến nỗi Su Đăng học tỷ. Cũng bắt được bằng tốt nghiệp, cự tuyệt đại xưởng mời, liền lưu lại nơi này cùng Gia Ngư cùng nhau dốc sức làm. Mỗi ngày tuy rằng đi làm thời gian không cố định, nhưng đại bộ phận thời gian cũng là ở trong công ty mặt, thông qua này đó thời điểm hiểu biết. Gia Ngư cảm thấy Su Đăng là một cái thần kỳ người, trong nhà nàng là có chút bối cảnh, nhưng là cũng không có quá nghiêu, nhưng là nàng người này cố tình có thể lợi dụng không như vậy lợi hại bối cảnh. Thành lập một cái thực không tồi mạng lưới quan hệ, ở đâu đều có thể nói thượng lời nói, theo lý thuyết. Nàng đi khảo nhân viên công vụ, kia khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng là Su Đăng cảm thấy chính mình không phải thật làm việc nhà. Liền không đi chiếm vị trí. Vẫn là đi theo Gia Ngư cùng nhau hỗn tương đối có ý tứ. Gia Ngư muốn tranh thủ xuất ngoại trao đổi. Chuyện này nhi, đối nàng không gì ảnh hưởng. Nàng thập phần tán đồng. Hơn nữa tính toán đến lúc đó ra ngoại quốc tìm Gia Ngư cùng nhau chơi. Thương Dễ Nam càng là cao hứng. Lập tức tỏ vẻ chính mình có tư liệu cùng nàng cùng chung. Còn có thể giúp nàng làm công lược, kinh đại bên kia tự nhiên cũng ít không được cái này danh ngạch. Lúc trước Thương Dễ Nam cũng là tranh thủ quá, chỉ là bởi vì chính mình nguyên nhân không có đi, này có sẵn kinh nghiệm. Tự nhiên có thể trực tiếp truyền thụ cấp Gia Ngư, hai người một cái chuyên nghiệp, tư liệu đều có thể cùng chung, Gia Ngư nói. Lão Thương, ngươi người này còn khá tốt, phía trước mỗi lần cùng ngươi gặp mặt, cảm giác ngươi đều không mấy vui vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi trách ta làm ngươi quá vất vả. Không nghĩ tới ngươi như vậy đủ ý tứ, Thương Dễ Nam đem gửi tư liệu USB phóng nàng bàn làm việc. Thượng, ta là hy vọng ngươi chạy nhanh xuất ngoại, như vậy công ty phát triển liền không thể nhanh như vậy. Ta cũng có thể tỉnh điểm tâm, Gia Ngư, ngoặc kép, nàng đặc tưởng nói, này chuyện cười có điểm quá lạnh, Su Đăng vui vẻ, nàng cũng không nghĩ tới, Thương Dễ Nam người này cũng có thể như vậy hài hước, bất quá đi theo Lâm Gia Ngư cùng nhau làm việc. Xác thật rất có ý tứ, cái này lão bản làm việc đáng tin cậy, không cho người nhọc lòng, lại bởi vì tuổi còn nhỏ. Không có cái loại này thành niên lão bản trên người cũ kỹ tập tính, Thương Dễ Nam lại nói. Đúng rồi, ta cũng tính toán xuất ngoại đào tạo sâu, Gia Ngư đối cái này không có gì kinh ngạc. Ngay từ đầu Thương Dễ Nam tìm nàng hợp tác, chính là vì kiếm xuất ngoại lưu học tiền, chỉ là lâu như vậy. Thương Dễ Nam tiền đã sớm đủ rồi, chính là không đi ra ngoài. Nàng còn tưởng rằng đối phương thấy sự nghiệp thành công không tính toán đi. Không nghĩ tới vẫn là muốn đi, hành. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Kỹ thuật phương diện sự tình ngươi an bài hảo là được, Thương Dễ Nam nói. Cái này không là vấn đề. Viễn trình ta cũng có thể giải quyết. Viên Lôi bọn họ đều ở. Vấn đề nhỏ đều không là vấn đề. Thật sự không được thỉnh ngoại viện. Thương Dễ Nam sờ sờ cái chán. Ta cũng không phải cố ý ném xuống những việc này. Gia Ngư gật đầu. Ta lý giải, người đều có mộng tưởng. Chúng ta phải vì mộng tưởng đi giao tranh. Thương Dễ Nam nói. Ngươi không hiểu, ta vốn dĩ cũng không tính toán đi. nhưng là ta phát hiện công ty phát triển quá nhanh, ta tri thức nếu không đủ dùng, không đi đào tạo sâu, ta sợ về sau không đuổi kịp cá tổng ngươi phát triển tốc độ. Kỳ thật ta muốn cảm tạ cá tổng, vốn dĩ ta đều có chút phiêu, nhưng là ngươi làm ta phát hiện, ta còn khiếm khuyết rất nhiều. Hắn sắc mặt chân thành đối với Gia Ngư nói, cá tổng, ta thật sự rất cảm tạ ngươi, cùng ngươi hợp tác, là ta làm chính xác nhất sự tình. Gia Ngư, ngoặc kép, lời này nghe, cũng không biết có phải hay không thiệt tình ở khen, Su Đăng bưng ly cà phê thiếu chút nữa phun ra tới. Cười cái không ngừng, Gia Ngư nói, vậy ngươi hảo hảo đi bên ngoài học tập. Chờ việc học có thành tựu trở về, chúng ta công ty liền có thể buông ra tay chân, đại làm một hồi, sau đó nhắc nhở một câu, đừng quên nếu là ở bên ngoài gặp được nhân tài gì, cũng hướng công ty đào một chút, người nhiều lực lượng đại, thương dễ nam so cái ok thủ thế. Yên tâm đi, hắn cũng không phải không biết tốt xấu người. Cá tổng này phát sóng trực tiếp công ty phát triển tốt như vậy. Về sau tiền cảnh nhìn liền quảng đại, hắn tự nhiên cũng sẽ đem càng nhiều tâm tư đặt ở cái này công ty, nếu không phải cá tổng ở gây dựng sự nghiệp thời điểm đụng tới hắn, chờ về sau phát triển lớn mạnh, chính mình cũng chưa cơ hội kỹ thuật nhập cổ, cho nên nói vừa mới kia phiên lời nói là thiệt tình, mệt là mệt, nhưng là thật sự rất vui vẻ, thương dễ nam xuất ngoại chuyện này đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa đã sớm được đến nước ngoài trường học trúng tuyển, cho nên an bài hảo công ty sự tình, lập tức liền xuất phát. Dù sao công ty bên trong có hội nghị phần mềm, về sau mỗi ngày mở họp thảo luận kỹ thuật hoàn toàn không thành vấn đề, phần mềm vấn đề còn có thể viễn trình giải quyết. Hơn nữa cá tổng gần nhất cũng là vội vàng việc học sự tình, công ty phát triển xác thật cũng chậm lại, cho nên cũng không có như vậy đại công tác cường độ, đây cũng là thương dễ nam lựa chọn lúc này đi ra ngoài lưu học nguyên nhân, hắn biết dựa theo cá tổng bản lĩnh. Chờ nàng tốt nghiệp, có sung túc thời gian, công ty đến lúc đó phát triển không chuẩn liền phải bay lên. Lúc ấy chính mình nếu là còn không có tiến bộ, mới thật là theo không kịp bước chân, thừa dịp hiện tại cá tổng việc học cũng trọng. Hắn cũng chạy nhanh đi đào tạo sâu, hoàn thành chính mình đã từng việc học quy hoạch, cũng vì công ty tương lai phát triển tăng lên kỹ thuật. Thương dễ nam này vừa ly khai, Gia Ngư vốn đang có chút lo lắng, thường thường quan tâm một chút kỹ thuật đoàn đội bên kia có hay không gặp được khó khăn, thật sự không được, công ty đi bên ngoài thỉnh ngoại viện, cũng may thương dễ nam an bài đến vẫn là thực thỏa đáng. Mỗi ngày đều có cùng công ty bên này mở họp, cho nên tạm thời không gặp được gì vấn đề, cho dù có vấn đề, thương dễ nam cũng công đạo có thể tìm ai tới giải quyết, đều là hắn các sư huynh sư tỷ, cũng đều là đại xưởng kỹ thuật nòng cốt, có chút còn ở nghiên cứu khoa học cơ cấu công tác. Ngày thường không gì sự tình không quấy rầy nhân gia, nhưng nếu là gặp được sự tình, vẫn là có thể tìm được giúp đỡ, dù sao chính là làm Gia Ngư yên tâm. Viên Lôi cười nói, lão thương nói, kỹ thuật phương diện chuyện này, khẳng định không thể làm cá tổng nhọc lòng, bằng không ta lấy chia hoa hồng, cầm ngượng ngùng. Gia Ngư nghe, trong lòng vui mừng cực kỳ, còn phải là làm người nhập cổ mới có thể khích lệ người a. Nhìn xem, nhân gia chính mình trị không được, còn biết chính mình đi tìm ngoại viện thu phục đâu, bên này không cần Gia Ngư nhọc lòng. Gia Ngư tự nhiên chuyên chú chính mình chuyện này, nhờ phúc khảo thì đến chạy nhanh qua, một đống xin tài liệu đến đệ đi lên, chỉ là vì nhờ phúc khảo thí. Gia Ngư liền chuẩn bị đã lâu, rốt cuộc ở đại tam học kỳ một kết thúc trước, bắt được phiếu điểm, tháng 11 phân đệ trình tư liệu thời điểm. Đem chuẩn bị tài liệu đệ trình đi lên, dư lại liền chờ kết quả, lớp học cố ý hướng đồng học không sai. biệt lắm cũng là lúc này rốt cuộc thả lỏng lại, không quan tâm kết quả như thế nào. Tốt xấu là hoàn thành nhiệm vụ, Gia Ngư bên người đồng học cũng có thời gian đi bách ra giảng bài. Khai phát sóng trực tiếp tiếp tục giảng bài, đại gia hiện tại trên mạng giảng bài cũng không chỉ là vì kiếm tiền, đồng thời cũng là có một cái thả lỏng ngôi cao, áp lực đại thời điểm. Ở trên mạng tán gẫu, nói chuyện chính mình gần nhất lại làm thành sự tình gì. Trong lòng cũng liền thả lỏng rất nhiều, lớp trưởng Lý Trấn Hiên liền chạy tới phòng livestream. Cùng đại gia tán gẫu, nói chính mình vì tranh thủ trao đổi sinh làm một ít chuẩn bị công tác, thật đúng là hấp dẫn rất nhiều học sinh tới nghe, bởi vì đại gia cũng muốn biết cao giáo bên trong này đó cơ hội hẳn là như thế nào tranh thủ, Gia Ngư cũng chuẩn bị cho chính mình phóng cái giả, nghỉ ngơi 2 ngày, cẩn thận nghĩ đến. Này đại học lập tức đều năm thứ 3, trừ bỏ gây dựng sự nghiệp chính là học tập chương trình học. Thế nhưng cũng chưa sao nghỉ ngơi quá, lần này không quan tâm xin kết quả như thế nào. Đều hẳn là khao một chút chính mình, nàng cao hứng mời đại gia đi trong nhà chơi. Chuẩn bị làm một cái cuối tuần tiểu tụ hội, uống điểm trà bánh, nhìn xem điện ảnh, vượt qua một cái vui sướng cuối tuần, cũng không mời rất nhiều người. Chính là ngày thường tiếp xúc tương đối nhiều người, tỉ như lớp trưởng, Su Đăng, còn có lớp học Tôn Quyên Quyên mấy người, nàng cùng lớp học nữ các bạn học sớm đã không ngừng là bằng hữu, càng là tri kỷ, nàng thích Lưu Mẫn Hoa sang sảng, Tôn Quyên Quyên nội liễm, Ngô Tinh ôn nhu, Di Kỳ thẳng thắn, đại gia ở bên nhau ở chung thời điểm. Trừ bỏ nói học tập, chính là nói trong trường học một ít chuyện thú vị, nói một ít từng người tâm tình, cũng là vì này đó bằng hữu. Gia Ngư nhớ tới chính mình đại học mấy năm nay, trừ bỏ gây dựng sự nghiệp cùng học tập ở ngoài, cũng là có rất nhiều thú vị chuyện nhỏ, Gia Ngư cho đại gia điện thoại mời thời điểm. Mấy người tự nhiên đều rất vui lòng, Lưu Mẫn Hoa càng là ở trong điện thoại mặt nói. Ta đã sớm nhớ thương nhà ngươi đồ ăn. Lần trước đi ăn qua một đốn, nhớ mãi không quên, Gia Ngư cười nói. Hảo, ta lần này nhất định chuẩn bị nhiều một chút, cuối tuần thời điểm. Gia Ngư liền chạy biệt thự bên này, còn làm trong nhà tài xế đi trường học tiếp đại gia, phía trước. Gia Ngư liền mời qua mọi người tới trong nhà, lần này tự nhiên quen cửa quen nẻo. Hơn nữa qua lần đầu tiên câu nệ, lần này tới, mọi người đều thực phóng đến khai, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cơm nước xong, xem điện ảnh thời điểm, Lý Trấn Hiên phủng trà sữa. Ai cá tổng, ngươi nếu là đi đương trao đổi sinh, ta thật là có chút luyến tiếc ngươi a. Ngươi không ở nhà, chúng ta về sau tưởng ăn đồ ngon đều ăn không được, Lưu Mẫn Hoa véo hắn. Liền vì ngươi kia cả lâm, còn làm Gia Ngư không ra đi sao? Vậy ngươi chính mình như thế nào cũng xin. Ta đó là trọng ở tham dự, chứng minh ta ở đại học không có hỗn nhật tử. Ai nha, ngươi có thể hay không không cần như vậy hung. Mọi người đều cười ta. Ngươi nói ngươi cái này tính tình, ta về sau nhật tử còn như thế nào quá? Lý Trấn Hiên phản kháng. Gia Ngư nhìn đến hai người có chút không thích hợp nhi. Cái kia, các ngươi đây là, Lưu Mẫn Hoa đỏ mặt, Lý Trấn Hiên khụ khụ, chính thức tuyên bố, ta là nàng bạn trai, Gia Ngư, ngoặc kép, mọi người cũng là kinh ngạc, đặc biệt là Tôn Quyên Quyên mấy người, hoàn toàn không nghĩ tới a, trụ một cái ký túc xá, thế nhưng cũng không biết Lưu Mẫn Hoa cùng Lý Trấn Hiên chỗ thượng. Di Kỳ cười tủm tỉm nói, các ngươi hai cái ai theo đuổi ai a? Lưu Mẫn Hoa nói, đương nhiên là hắn truy ta. Lý Trấn Hiên hồng lỗ tai, không sai, ta là phí hết tâm tư a. Gia Ngư kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là tiếp thu nhưng thật ra thực mau. Suy nghĩ một chút, này hai người đều đã mãn 20, xử đối tượng kia không phải bình thường sao? Chính là có chút không thói quen, bên người người mấy năm nay đi theo nàng cùng nhau vội. Cho nên không có một cái xử đối tượng, tất cả đều đơn, nàng còn tưởng rằng mọi người đều cùng nhau vui sướng độc thân đâu. Kết quả có hai cái nội bộ tiêu hóa, nhưng là vẫn là thực vui vẻ, lớp trưởng nhân phẩm là thấy được. Tính tình tuy rằng khiêu thoát một chút, nhưng là nhân phẩm thật sự hào, nàng giơ trà sữa. Tới, làm một ly, chúc mừng, về sau phải hào hào chỗ a. Lớp trưởng, ngươi nếu là khi dễ chúng ta Mẫn Hoa, chúng ta là muốn tấu ngươi, Lý Trấn Hiên lập tức nói. Nào dám a, nàng nắm tay liền so với ta đại, Lưu Mẫn Hoa trộm đá hắn một chân. Đi ngươi, đại gia nở nụ cười, 12 tháng phân trình xin. Ở nghỉ đông đã đến trước liền ra kết quả, Gia Ngư ở danh sách thượng thấy được tên của mình. Các nàng lớp học tổng cộng có 3 người thông qua, trong đó một cái chính là nàng, mặt khác 2 cái là lớp học chân chính cuốn vương. Gia Ngư tuy rằng ở cuối kỳ khảo thí thành tích thượng không cuốn quá 2 người kia, nhưng là gây dựng sự nghiệp cũng không phải bạch sang. Nàng gây dựng sự nghiệp bỏ thêm học phân, hơn nữa Bách Gia giảng bài ảnh hưởng cũng thực không tồi. Cho nên lần này liền có tác dụng, lúc này Gia Ngư liền không khỏi cảm khái. Quả nhiên nỗ lực đều là có thu hoạch, không quan tâm là phương diện kia nỗ lực, này chỉ là nhóm đầu tiên. Mặt sau lục tục còn có khác trao đổi tư cách, cho nên tuy rằng lớp học có chút đồng học không có thông qua, nhưng là đại gia cũng không có nhụt chí, chuẩn bị tiếp tục đua. Hơn nữa lần này bị lựa chọn Lâm Gia Ngư, Lý Dương, Hàn Thâm đều là lớp học nhân vật phong vân. Lâm Gia Ngư gây dựng sự nghiệp làm đến hấp tấp, toàn giáo đều biết, thanh danh đều truyền khác cao giáo đi. Lý Dương cùng Hàn Thâm cơ bản đều là lớp học các khoa thành tích đều thực ưu tú, mọi người đều thực vì Gia Ngư mấy người cao hứng. Gia Ngư tác cùng mặt khác 2 cái đồng học cùng nhau thấu tiền mua nóng hầm hập trà sữa, lại đính một đám gà rán chân mời khách, chờ gà rán cùng trà sữa tới rồi, đại gia vui vui vẻ vẻ ở thực đường tìm cái địa phương ăn uống. Gia Ngư, chúc mừng ngươi, Di Kỳ vui vẻ nói. Gia Ngư nói, ngươi cũng muốn tiếp tục xin, mặt sau còn có cơ hội. Di Kỳ nói, ta liền tính, ta vốn dĩ cũng cuốn bất quá đại gia. Ngô Tinh nói, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tôn Quyên Quyên cùng Lưu Mẫn Hoa tác không tính toán xin. Tôn Quyên Quyên là bởi vì suất ngoại phí dụng quá cao, ăn cùng lộ phí đều phải chính mình ra. Hơn nữa chỉ là trao đổi mấy tháng, đối nàng mà nói không phải thực có lời. Chẳng sợ Gia Ngư nói qua có thể vay tiền, Tôn Quyên Quyên cũng không có cái này kế hoạch. Nàng tính cách nội liễm, chẳng sợ cảm thấy chính mình về sau có thể kiếm trở về này đó tiền, lại cũng không nghĩ ở còn không có năng lực này thời điểm đi mạo hiểm. Nàng càng hy vọng chờ tham gia công tác kiếm lời lúc sau, có sung túc tài chính, lại đi đào tạo sâu, khi đó trong nhà cũng không cần nàng lo lắng, nàng có thể càng yên tâm đi ra ngoài học tập. Lưu Mẫn Hoa còn lại là tính toán thi lên thạc sĩ, cũng cảm thấy trao đổi sinh hy vọng không lớn, cho nên không nghĩ hoa công phu chuẩn bị này đó, tuy rằng chính mình không đi, nhưng là Gia Ngư tranh thủ đến cơ hội này, đại gia vẫn là thế nàng vui vẻ. Gia Ngư lại là gây dựng sự nghiệp, lại là học tập, trên thực tế tiêu phí tinh lực so mọi người đều nhiều, này đó mọi người đều là xem ở trong mắt. Hiện giờ nàng có thể tranh thủ đến cơ hội này, là danh xứng với thật, cũng không làm thất vọng Gia Ngư trả giá. LEOSING. Hết chương.